Có ai nhìn thấy cái ví của tôi tìm mãi. Vừa đây thôi, tôi còn thấy nó trong quần bò. Tôi thì mãi ngày hôm kia tôi có thấy nó chẳng.